Nạp thiếp ký 3, chương 537, chương 539, cây nho. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành phu nhân vội vàng gật đầu, hiểu duy nhân cơ hội nói, hơn nữa ta xem cha rất thì thích cái này công chúa, rồi hãy nói khi người áp giải phạm nhân hàm đã già, cho dù cha đối với nàng còn có tình cũ, vậy cũng so ra kém đối với cái này công chúa sủng ái. Thành phu nhân hoàn toàn tin hiểu duy lời của, ngay cả liền nói. Hiểu duy ngươi nói rất đúng, nhưng là chúng ta muốn như thế nào mới có thể để cho vạn tuế ông mang đi nữ nhân này đây? Hiểu duy thấy thành phu nhân đã tin mình, cho nên nói. Vậy thì muốn xem mẹ ngài ta nói với ngươi, vừa nói để sát vào thành phu nhân bên tai nói nhỏ, thành phu nhân vừa nghe vừa là gật đầu, khóe miệng rốt cục lộ ra đã lâu nụ cười. Lần này vạn tuế ông không có ở tại Mạnh Thiên Sở nơi đó, kia không có ở tại phủ tổng đốc mà là tiến vào mình ở Hàng Châu hành cung, ở thành Tây Giao ngoại 5 cây số nơi, hiểu duy đi theo vạn tuế ông đi 4 ngày, âm tín hoàn toàn không có, vạn tuế ông cũng là bất luận kẻ nào cũng không có triệu kiến, phảng phất là thật tới nghỉ hè một loại, theo Tả Giai Âm phái ra người trở lại nói, 100 mét ở ngoài đều có trọng binh gác ngày đêm tuần tra, hết sức nghiêm mật. Lớn như vậy nhà, bao gồm thành tử nghĩa cùng thành phu nhân cũng có chút bất an, mặc dù mọi người các có tâm sự, nhưng vạn tuế ông một ngày không triệu kiến, bọn họ người nào tâm sự cũng không thể cho vạn tuế ông nói, cho nên mới phải gấp gáp. Tựu ở người ở phía ngoài gấp đến độ cùng kiến bò trên chảo nóng thời điểm, hành cung dặm người nào cũng không nghĩ ra cũng là gió êm sóng lặng, phảng phất ngăn cách một loại, vạn tuế ông ngày ngày để cho nhất bang tử vũ cơ ở trong vườn vì mình ca múa trợ hứng, hắn thì mang theo hiểu duy giải hòa từ hàm ở trong vườn xây dựng một lộ thiên trong liều uống rượu vung quyền, nhìn tốt không sung sướng, thật ra thì ba người này trong lòng cũng là các có tâm sự. Hiểu duy, gần đây chậm tâm tình có thể nói là tốt lên rất nhiều, xem ra chậm là một bước cũng không nỡ ngươi rời đi ta. Hiểu duy cẩn thận mở mạnh một cây quýt đưa đến vạn tuế ông trong miệng, khẽ cười nói. Vạn tuế ông không nỡ hiểu duy theo ở bên cạnh ngài là được. Vừa nói, hiểu duy nhìn một chút một bên người áp giải phạm nhân hàm, người áp giải phạm nhân hàm cũng mỉm cười, hai nữ nhân trong ánh mắt nhưng tràn đầy uất ức. Lý công công một bên nói. Vạn tuế ông, mới vừa giản đại nhân làm cho người ta đưa tới một chút mới từ trên cây hái xuống mới mẻ cây đào mật. Nói là ngài cùng nương nương cũng thích ăn, người xem có phải hay không làm cho người ta lấy ra tới đây cho ngài nếm thử. Hiểu duy, Lý công công làm phiền ngài để cho mấy công nữ rất rửa qua sau, đem mỗi cái quả đào phá vỡ một nửa cho rửa đào bọn ăn trước, ăn xong sau nữa bưng đến cho ta cửa. Lý công công nhìn một chút hoàng đế, ra tĩnh cười vỗ vỗ hiểu duy để tại chính mình trên đùi tay nhỏ bé, nói. Hay là hiểu duy biết rõ chậm tâm, ngươi đi dựa theo hiểu duy ý tứ làm là được. Lý công công cười lui xuống, hiểu duy để cho vũ cơ lui ra, sau đó nói. Vạn tuế ông, ngài hôm qua ngủ không được ngon giấc hiện tại hẳn là nghỉ ngơi một lát. Nô thì để cho tử hàm cho ngài đem thuốc lấy ra, người ăn xong sau ta cùng tử hàm coi chừng dùm ngài ngủ. Gia tĩnh quả thật ngáp một cái, nói, cũng tốt, bất quá trừ bọn ngươi ra hãy để cho mấy thị vệ cũng đi vào khá hơn một chút. Hiểu duy nhất bỗng nhiên, lập tức nói, từ hàm phiền toái ngươi đi cầm thuốc cho vạn tuế ông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói xong, thấy vạn tuế ông mặt không hề vui mừng, lập tức hội ý, nói. Tiểu Hồng, Tiểu Liên đi theo từ hàm cùng đi, hai công nữ sau khi nghe xong, đuổi theo sát người áp giải phạm nhân hàm cùng đi. Gia tĩnh thấy hiểu duy tự mình vì mình sửa sang lại sàng phô, liền đem hiểu duy nhất đem kéo sẽ phải hôn môi mà, hiểu duy cười nghênh hợp với. Làm gia tĩnh địa tay vươn vào hiểu duy địa y dùng thời điểm, hiểu duy đột nhiên đánh một nhảy mũi, mượn cớ đẩy ra gia tĩnh, móc ra hương khăn sức lỗ mũi, gia tĩnh có chút thất vọng, nói. Hiểu duy, chấm tới cũng 4 ngày, ngươi một ngày cũng chưa từng để cho chấm thân cận ngươi. Ngươi có phải thật vậy hay không không muốn cùng chấm đi trở về? Hiểu duy cười, làm nũng tự đắc nằm ở gia tĩnh trong ngực ôn nhu nói. Thái y cũng nhìn rồi, nói ta gần đây chứng khí hư, mà vạn tuế ông ngài đang ăn đại sư cho ngươi mở tụ dương chi thuốc. Hiểu duy như thế nào không muốn cùng ngài thân cận đây, chỉ sợ nhất thời vui thích nếu là bị vạn tuế ông ngài chân khí trong cơ thể, hiểu duy tự áy náy không dứt. Gia tĩnh nghe trong lòng vui sướng, cảm kích nói. Chấm đã tất cả trong nữ nhân chỉ có ngươi là vì chấm khắp nơi suy nghĩ, chờ ta còn có 10 ngày mùi này thuốc tựu ăn xong rồi, đến lúc đó, để cho chấm hảo hảo mà thương ngươi. Nói xong, mê đắm địa ở hiểu duy trước ngực hung hăng địa ngắt một thanh, hiểu duy nhịn xuống ác tâm, cười khanh khách địa nằm ở gia tĩnh địa trong ngực không có một ti tránh né. Người áp giải phạm nhân Hàm đem thuốc lấy ra, Hiểu Duy tự mình nhận lấy thuốc cẩn thận nhìn, lúc này mới đưa tới Gia Tĩnh trước mặt trước, hầu hạ Gia Tĩnh ăn xong sau, vịn hắn nằm xuống, đắp lên một giường mỏng thảm, ý bảo để cho cung nữ cùng thái giám nhất lui ra, thấy thị vệ sau khi đi vào, Gia Tĩnh này mới an tâm địa nhắm mắt lại. Hiểu Duy giải hòa từ Hàm ngồi ở Gia Tĩnh bên người, đột nhiên Gia Tĩnh đem ánh mắt mở ra nhìn một chút Hiểu Duy, lớn tiếng nói. Người cho ta ăn hơn là đại sư mở cho ta thuốc, hay là Vũ Linh Thiên sư mở cho ta thuốc? Hiểu Duy khẽ cười nói. Ngài không phải nói này 10 ngày chỉ ăn đại sư cho ngài kê đơn thuốc sao? Gia Tĩnh lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nói. Đại sư đã phân phó, hắn cái này thuốc không thể cùng khác bất kỳ thuốc hỗn hợp có ăn, ngươi ngàn vạn không nên nghĩ sai rồi. Hiểu Duy gật đầu, nói. Vạn tuế ông yên tâm, nô thì có 10 vạn phần cẩn thận. Gia Tĩnh lúc này mới lại lần nữa đem ánh mắt nhắm lại, chỉ chốc lát sau tự phát ra rất nhỏ địa tiếng ngáy. Hiểu Duy ngoắc ý bảo để cho Lý Công Công tới đây, nhỏ giọng nói. Lý Công Công, ta cùng Tử Hàm ở bên ngoài trong lương đình ngồi một lát, phiền toái ngài hỗ trợ cho nhìn, chúng ta. Trong cung thời điểm Hiểu Duy đợi Lý Công Công vẫn không tệ, vạn tuế ông cho vật gì tốt hoặc là ban thưởng, chỉ cần Lý Công Công tại chỗ, Hiểu Duy vốn không phải ít cái kia một phần mà cửu nhi cửu chi, Lý Công Công cùng Hiểu Duy quan hệ đã tương đối khá. Lý Công Công, nương nương, không nên đi xa, ngài cũng biết vạn tuế ông gần đây tâm tình không thật là tốt, chúng ta là vì người khỏe. Hiểu Duy gật đầu, nói. Vạn tuế ông ít nhất còn muốn một lúc lâu sau mới có thể tỉnh lại, hôm nay khí trời tốt ta cùng Tử Hàm muốn đi ra ngoài ngồi một chút, mới vừa rồi ăn một chút rượu nhạt trong lòng táo rất. Lý Công Công, chúng ta hiểu, cô nương kia mẹ đi đi, nơi này có nô tài nhìn đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiểu Duy đứng lên nói tạ ơn sau giải hòa Tử Hàm đi ra lều ở phía đối diện trong lưng đình ngồi xuống, cung nữ bưng lên nước trái cây điểm tâm sau lui xuống, Hiểu Duy nhìn một chút chừng thị vệ khoảng cách khá xa, nói chuyện coi như dễ dàng, liền đưa cho người áp giải phạm nhân Hàm một quả đào thấp giọng nói. Vạn tuế ông không tha ngươi đi là có ý gì? Người áp giải phạm nhân Hàm nhận lấy quả đào, nhẹ nhàng mà cắn lên một ngụm. Nói, ta cũng không dám hỏi. Gần đây vạn tuế ông tính tình càng phát ra cổ quái, thật không biết lúc nào mới là đầu. Hiểu Duy mình từ mâm đựng trái cây dặm cầm một chuỗi cây nho cũng không có ăn, mà là cầm ở trên tay loạng choạng trong miệng nhỏ giọng nói. Chẳng lẽ vạn tuế ông ngay cả ta cha cùng thiên sở cũng không tin sao? Người áp giải phạm nhân Hàm thấy một người thị vệ từ chòi nghỉ mát vừa đi quá, không nói gì chờ thị vệ đi xa, rồi mới lên tiếng. Đại khái Từ Nghĩa cùng Mạnh đại nhân ở bên ngoài cũng là vạn phần gấp gáp, vạn tuế ông không cho đòi thấy bọn họ cũng không dám tùy tiện tới gặp. Hiểu Duy suy nghĩ một chút, trong đầu đột nhiên linh quang chợt lóe. Khóe miệng khẽ địa lộ ra một tia sáng tỏ nụ cười, đưa tay hái một gốc cây nho tới đặt ở trong miệng, cây nho có chút chua, Hiểu Duy che gương mặt. Người áp giải phạm nhân Hàm, tại sao, có phải là đau răng hay không? Hiểu Duy giơ tay trông địa cây nho, người áp giải phạm nhân Hàm cười, nói. Hôm nay vạn tuế ông còn nói không biết là những chỗ này quan viên cố ý gây khó khăn cho, chẳng lẽ cũng chưa có khá hơn một chút đồ vật này nọ đưa tới. Hiểu Duy tâm giọng có chú ý, nói. Tử Hàm, ngươi tựu không có nghĩ qua cho ta cha sinh đứa bé. Người áp giải phạm nhân Hàm ngượng ngùng, nói. Đều nhiều hơn đại tuổi còn phải như thế nào hài tử. Hiểu Duy để sát vào người áp giải phạm nhân Hàm bên tai nhỏ giọng nói mấy câu. Người áp giải phạm nhân Hàm cười khổ nói. Ta biết mẹ ngươi nhất định sẽ làm khó của ta, nhưng là vì Từ Nghĩa ta nguyện ý chịu được. Hiểu Duy cầm người áp giải phạm nhân Hàm địa tay, nói. Làm khó ngươi, bất quá ngươi nếu như chịu cho thành gia sinh con trai, ta nghĩ mẹ ta nhìn ở ngươi trong bụng hài tử địa phần thượng cũng không dám minh mục trương đảm địa nhằm vào ngươi. Người áp giải phạm nhân Hàm, cảm ơn ngươi, Hiểu Duy, bất quá bây giờ làm sao có thể đây? Hiểu Duy suy nghĩ một chút. Nói nhỏ mấy câu, người áp giải phạm nhân Hàm vội vàng gật đầu, nói. Nhưng là vạn nhất thái y một kiểm tra không phải là. Đây chẳng phải là mặt rồng giận dữ. Hiểu Duy, chúng ta đừng nói mang thai, mà là huyền truyền địa để cho vạn tuế ông biết ngươi có bầu. Nói như vậy, nếu quả thật thái y kiểm điều tra ra, cũng không phải chúng ta lỗi, chúng ta không rõ nói. Nói như vậy, vạn tuế ông cho dù là biết rồi, cũng sẽ không trách chúng ta. Người áp giải phạm nhân Hàm suy nghĩ một chút, nói. Chẳng lẽ như vậy có thể đi ra ngoài sao? Hiểu Duy, ngươi quên vạn tuế ông hôm nay rất kiêng kỵ nữ nhân hoài thai, hắn cho là phá hư chân khí của hắn. Người áp giải phạm nhân Hàm cười, nói. Hiểu Duy vậy thì ngươi thông minh. Hiểu Duy cười nói, đây cũng là bị bất đắc dĩ, hai người chúng ta không thể cũng ở trước hết đi ra ngoài, một ta là rất không có khả năng đi ra ngoài, cho nên tự phải nghĩ biện pháp để đi ra ngoài. Người áp giải phạm nhân Hàm gật đầu, Hiểu Duy đứng dậy nhìn một chút lều, nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đi thôi, hai người chúng ta cũng đi ngủ lấy một lát, tốt nhất là thật ngủ tiếp đi, nói như vậy, Vạn Tuế ông khi tỉnh lại mới sẽ không lên cái gì lòng nghi ngờ. Đang lúc Mạnh Thiên Sở bọn họ một chút chú ý cũng không có lúc sau, đột nhiên Lý Công Công tới. Mạnh Thiên Sở vội vàng đem Lý Công Công nghênh vào tiền thính trà ngon hầu hạ, Lý Công Công cười mỏng trước một ngụm, sau đó lúc này mới không nhanh không chậm địa mở miệng nói. Vạn Tuế ông để cho Vũ Linh Thiên Sư theo chúng ta đi hành cung một chuyến. Mạnh Thiên Sở tốt thanh hỏi, Công Công có thể hay không biết Vạn Tuế ông để cho tin lành đi có chuyện gì không? Lý Công Công phất trần đảo qua cười yếu ớt hai tiếng, nói. Chúng ta nào dám hỏi Vạn Tuế ông chuyện tình? Mạnh Thiên Sở vội vàng nói là đứng ở một bên để cho nha hoàn đi gọi Tả Giai Âm đi. Lý Công Công đột nhiên ý bảo Mạnh Thiên Sở đến gần nói chuyện, Mạnh Thiên Sở để sát vào đi qua, Lý Công Công nhỏ giọng nói. Hiền phi nương nương để cho chúng ta cho Mạnh đại nhân sao nói mà. Mạnh Thiên Sở căng thẳng trong lòng, nói. Công Công thỉnh giảng, Lý Công Công nhìn hai bên một chút lúc này mới nhỏ giọng nói. Người áp giải phạm nhân Hàm gần đây rất thích ăn các ngươi đưa tới cây nho. Mạnh Thiên Sở không giải thích được nói. Không có, Lý Công Công cười, nói. Không có, Mạnh Thiên Sở sừng sốt, nói. Đây là ý gì, Lý Công Công cười nói. Chúng ta cũng không biết tốt lắm, ta ra đi tiểu tiện hạ xuống, để cho Vũ Linh Thiên Sư chờ chúng ta hạ xuống, chốc lát sẽ tới. Nói xong cũng vội và địa đi ra ngoài. Chỉ chốc lát sau Tả Giai Âm tới, thấy Mạnh Thiên Sở ngồi ở trên ghế sững sờ, liền tiến lên hỏi. Thiên Sở, làm sao ngươi nữa? Mạnh Thiên Sở đối với nha hoàn nói, cho ta những thứ kia cây nho, nhanh lên một chút. Nha hoàn đi xuống, Mạnh Thiên Sở lúc này mới đem Hiểu Duy lời của cho Tả Giai Âm nói, Tả Giai Âm nghe cũng là như lọt vào trong sương mù không biết vì sao. Lúc này nha hoàn đem cây nho bưng lên, Mạnh Thiên Sở tùy ý chọn lấy một viên ăn bất giác có cái gì, liền để cho Tả Giai Âm cũng ăn. Tả Giai Âm ăn sau, suy nghĩ một chút nói, gần đây hướng hành cung đưa nước quả hơn là người nào? Mạnh Thiên Sở, đại khái là Thái Chiêu người. Tả Giai Âm xoay người hỏi nha hoàn, gần đây trên thị diện cũng là như vậy cây nho sao? Nha hoàn suy nghĩ một chút nói, đại khái là loại thứ này tốt nhất có chút không tốt nhưng là không còn có như vậy địa ngọt. Mạnh Thiên Sở cùng Tả Giai Âm hai mặt nhìn nhau, đột nhiên hai người đồng thời bật cười chỉ vào đối phương, nha hoàn bất minh sở dĩ, ở một bên ngây ngốc địa nhìn. Không biết mình địa lão gia cùng phu nhân là chuyện gì xảy ra tình. Gần đây gia tĩnh mình cảm thấy ăn xong đại sư cho xứng địa thuốc sau, buồn ngủ là càng ngày càng nhiều, có lúc sau một ngày muốn ngủ lấy 4-5 canh giờ tỉnh lại cũng là càng phát ra vô lực. Thậm chí ngay cả ca múa cũng không tâm nhìn, lúc ban đầu là không tin Hiểu Duy, sau lại tìm người đặc biệt nhìn, phát hiện Hiểu Duy không có vấn đề, bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là tìm Tả Giai Âm tiến để xem một chút. Tả Giai Âm vừa thấy gia tĩnh thần sắc không phấn chấn, trong lòng bao nhiêu có đếm. Gia tĩnh thấy Tả Giai Âm tới, cảm giác trong lòng có dựa vào một loại, vội vàng để cho Tả Giai Âm ở bên cạnh mình ngồi xuống. Hết thảy lễ số hết thảy miễn, Tả Giai Âm cho Gia Tĩnh bắt mạch sau đó gọi đem hoàn thuốc lấy ra nhìn một chút, lúc này mới lời nói thấm thía nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nghe tiếng đã lâu cho Vạn Tuế ông chế thuốc là một vị sống thâm sơn tiên nhân. Gia Tĩnh vội vàng gật đầu nói phải. Tả Giai Âm đem hoàn thuốc để một đồ mãn chén nước dặm, Gia Tĩnh không giải thích được, Tả Giai Âm giải thích. Thứ cho bần đạo bất kính, không mời, muốn nhìn một chút cái này hoàn thuốc dặm rốt cuộc thả một những thứ gì linh đan diệu dược. Gia Tĩnh luôn luôn hết sức tin tưởng Tả Giai Âm cùng sư phụ của nàng, biết bọn họ sẽ không hại hắn. Liền đồng ý. Tả Giai Âm thấy Hiểu Duy giải hòa từ hàm ở một bên ngồi, giả vờ thờ ơ bộ dạng. Đối với Gia Tĩnh nói, trong ngày thường hầu hạ Vạn Tuế ông uống thuốc hơn là người cung nữ. Hiểu Duy đứng dậy, đi tới Tả Giai Âm bên cạnh nói. Vũ Linh Thiên Sư, là nô tỳ. Tả Giai Âm khẽ mỉm cười, nói. Kia Vạn Tuế ông là lúc nào đem điều này hoàn thuốc giao cho ngài bảo đảm. Hiểu Duy, tiến hành công ngày thứ nhất buổi tối tự giao cho nô tỳ, làm sao, Vũ Linh Thiên Sư, cho là nô tỳ động tay động chân. Tả Giai Âm vội vàng nói. Nương nương hiểu lầm, bất quá là bần đạo theo như lệ hỏi một chút, người nào không biết nương nương là Vạn Tuế ông bên cạnh nhất có thể tin cậy địa người đâu. Gia Tĩnh cũng cười nói, cái này thuốc từ xuất cung cũng chưa có rời đi chẫm bên người, ngay cả tiểu lý từ cùng khác địa thái giám cung nữ cũng không gặp được. Hiểu Duy làm chẫm là tin tưởng. Tả Giai Âm, Vạn Tuế ông nói rất đúng, bất quá là bần đạo muốn xếp hạng trừ một chút khả năng, nói như vậy cũng sẽ không hãm hại vô tội, kính xin Vạn Tuế ông cùng nương nương tha lỗi. Hiểu Duy cười nói, tiên sư nói chi vậy, ngài vì vạn tuế ông Địa Long thể chịu trách nhiệm, nô tỳ nơi đó có cái gì câu oán hận. Lúc này người áp giải phạm nhân Hàm thấy thời cơ đến, giả vờ lao ra ngoài. Trướng, Gia Tĩnh không vui, nói, cái này người áp giải phạm nhân Hàm chuyện gì xảy ra, tiên sư ở chỗ này, nàng làm sao có thể như vậy bất kính, không mời. Hiểu Duy vội vàng nói, vạn tuế ông không nên tức giận, gần đây đại khái là Từ Hàm ăn sai thứ gì, vốn là như vậy, đại khái là dạ dày rét lạnh sao. Tả Giai Âm nhìn một chút trong chén hoàn thuốc liền nói. Dù sao cái này hoàn thuốc muốn này một ít lúc mới có thể hoàn toàn hóa mở, không ngại để cho ta cho Từ Hàm xem một chút, nếu là bị bệnh, ở vạn tuế ông bên cạnh hầu hạ nhưng là đối với vạn tuế ông long thể không tốt. Nguồn, Gia Tĩnh vừa nghe, vội vàng nói. Chính là, Hiểu Duy vừa lúc thiên sư ở chỗ này, sẽ làm cho thiên sư cho xem một chút. Hiểu Duy sau khi nghe xong, vội vàng để cho cung nữ đem người áp giải phạm nhân Hàm kêu đi vào, người áp giải phạm nhân Hàm đầu tiên là quỳ gối Gia Tĩnh trước mặt xin tội, Gia Tĩnh phất tay nói. Thôi, trước hết để cho thiên sư xem một chút ngươi là làm sao vậy, không thoải mái cũng không để cho thái y cho nhìn một cái, nếu là có cái gì bệnh hiểm nghèo nhuộm cho chấm, hừ. Người áp giải phạm nhân Hàm nhìn thoáng qua Tả Giai Âm, Tả Giai Âm mỉm cười ý bảo người áp giải phạm nhân Hàm đi đến bên cạnh mình, Gia Tĩnh thì thị hiềm tựa như địa đi xa đi ngồi. Tả Giai Âm đem quá mạch sau, nói, Từ Hàm, chúc mừng ngươi. Gia Tĩnh một bên không giải thích được, nói, thiên sư, ngươi chúc mừng nàng cái gì? Tả Giai Âm cười đứng dậy nói, người áp giải phạm nhân Hàm có bầu. Gia Tĩnh vừa nghe, so với mình nhuộm cái gì bệnh hiểm nghèo còn phải sợ một loại, cảm kích gọi đi vào chỉ vào người áp giải phạm nhân Hàm nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có ai không, vội vàng đem nữ nhân này cho ta đưa ra ngoài, vội vàng, ta là nói ta làm sao gần đây thân thể khó chịu, nguyên lai là nữ tử này ở hút chân khí của ta, nhanh lên một chút a, cho ta đưa đến Thành Tử Nghĩa nơi nào đây. Lúc này một bên thái y đột nhiên nói, làm sao có thể đây, ta xem không giống a, cách trương.